chủ nhân, gọi về ta làm gì? Tiểu Thiểu mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói. Ngươi nghe được ta gọi về hay sao? Hắc Long gật gật đầu, miệng chép chép vang vọng ý tứ kia như chắc chắn. Đúng là ngài gọi ta về đó. Tiểu Thiểu quay đầu lại, dùng ánh mắt bất khả tư nghị khó tin nhìn Tiểu Khai. Ca ca, đây là vì cái gì? Bởi vì nơi này, Tiểu Khai chĩa chĩa thải quang trước ngực mình. Đơn giản mà nói, đây là một kho hàng, ta gọi nó là Di Lạc Thần Chi Tâm, vô luận là lực lượng gì, nó đều có thể hấp thu vào, sau đó phóng thích đi ra. Nhưng ngay cả sáng thế lực cũng có thể hấp thu, có phải là quá khoa trương rồi không? Tiểu Thiểu nhíu mày nói, sáng thế giả nên là duy nhất a, như vậy không phải đã phá hư cả quy tắc của thần hay sao chứ? Ta cuối cùng nghĩ thấy là lạ sao đó, điều này ta cũng không biết. Tiểu Khai cười nói, bất quá kho hàng này của ta, bây giờ còn nhỏ cho nên, nếu lực lượng của địch nhân mạnh hơn ta, thì ta không có cách nào khác để hấp thu. Lời mới nói tới đây, chợt cảm thấy dưới chân mạnh oanh long một tiếng, cả đại địa đều run rẩy lên, Tiểu Khai đột nhiên quay đầu, chỉ thấy cả Di Lạc Thần Điện đang nhanh chóng bay lên, phóng mắt nhìn lại, thần điện này căn bản không biết có bao nhiêu dài rộng che phủ cả bầu trời, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy Tiểu Thiểu nhíu mày nói. Nó làm sao vậy? Tiểu Khai vừa động, bật thốt lên. Nó muốn hủy diệt rồi. Cơ hồ đồng thời, Hắc Long phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút thật dài, những long ngữ liên tiếp nhất thời bật thốt lên mà ra, thần sắc trên mặt Tiểu Thiểu vô cùng trịnh trọng nói. Ca ca, chúng ta ngồi trên Hắc Long rời đi, hắn nói nơi này có nguy hiểm. Hai người nhanh chóng nhảy lên trên đầu Hắc Long một giây cũng không dừng lại, bắt đầu toàn lực thoát đi, hai người quay đầu lại nhìn xa xa, Di Lạc Thần Điện đã bay lên mấy vạn thước trời cao, toàn thân toát ra hào quang bảy màu diễm lệ, thoạt nhìn giống như một ổ hỏa dược, hơi thở nguy hiểm phô thiên cái địa bao phủ xuống tới, Hắc Long một tiếng trường ngâm, tốc độ càng nhanh hơn, Tiểu Khai nhất thời không chịu nổi, cả thân thể đều bị thổi chúng dán chặt vào râu rồng, sau lưng, không biết từ mấy ngàn vạn lý địa phương xa xôi truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, trong hoảng hốt cả thiên địa phảng phất như hung hăng lay động, Hắc Long trong tiếng nổ mạnh đồng thời dừng lại thân hình, nhanh chóng xoay người đi. Tiểu Khai dõi mắt nhìn ra xa, đầy trời đều là những ánh sáng hồng, tím, lam, vang đủ màu sắc, với tư thế phô thiên cái địa như thiên nữ tán hoa sái hạ xuống, giống như chân trời bỗng nhiên tràn ra một đóa pháo bông thật lớn vô cùng xinh đẹp. Đây là tính mạng nguyện lực, Tiểu Thiểu kinh ngạc nhìn thấy bầu trời, lẩm bẩm nói. Tính mạng nguyên lực như yên hải a, vô số sinh linh tam giới hiện ra hình thể, hoan khoái bay lên trời không, nghênh đón tính mạng nguyên lực từ trên trời giáng xuống, sau đó tiến hóa phi thăng. Góc truyện audio.com. Ở địa phương càng cao xa hơn, một tiếng nổ ầm ầm tạc đến lỗ tai Tiểu Khai đều muốn chấn điếp, cả bầu trời phảng phất như bị giật lại một khóa kéo. Xoát, một tiếng, giật ra một lỗ hổng, Tiểu Khai nhìn thấy một đạo thân ảnh trong suốt thật lớn phi tiến vào lỗ hổng kia, sau đó xoay người quay đầu lại, vung tay lên, nhất thời đã khép nhanh lỗ hổng lại. Đây là cái gì? Tiểu Khai quả thật trợn mắt há hốc mồm, nhưng ở chân trời kia thân ảnh trong suốt lại từ trong lỗ hổng lộ đầu ra, nhìn về phương hướng Tiểu Khai, xa xa phất phất tay, một thanh âm truyền đến, vang vọng tứ phương. Khai khải giả các hạ, tranh thủ tu luyện a, đây là thanh âm của Dẫn Đường Tiên Sinh. Tiểu Khai thấp giọng lẩm bẩm, Dẫn Đường Tiên Sinh là ai? Sinh linh trong Di Lạc Thần Điện hay sao? Tiểu Thiểu hít vào một hơi, trong thanh âm che giấu không được sự khiếp sợ. Di Lạc Thần Điện hủy diệt thì lực lượng vô cùng khổng lồ, thế giới này căn bản không thể thừa nhận, cho nên hắn cư nhiên tự khai ích một không gian mới. Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn Tiểu Khai nói, cho nên ca ca, nơi này bây giờ tổng cộng có tứ giới rồi. Chân trời phạm sướng thanh thanh, thải quang lòe lòe, trên người Tiểu Thiểu phiếm xuất bạch quang thánh khiết, hai tay nàng hợp thành chữ thập nhẹ nhàng chậm rãi nói. Đệ tứ giới đã sinh ra ta với danh xưng là sáng thế, tứ hạ xưng là thần giới. Chân trời xa xôi, lại truyền đến thanh âm của Dẫn Đường Tiên Sinh. Cẩn tuân sáng thế thần dụ, từ nay về sau, nơi này chính là thần giới. Tiểu Khai thở ra một hơi thật dài, trong phút chốc chỉ cảm thấy tâm triều mênh mông, có thể nhìn thấy trường hợp sáng thế khai thiên tích địa thế này, quả nhiên là trước đó chưa từng có siêu cấp thể nghiệm, hắn sợ run hồi lâu, mới nói. Muội muội, ta nên ra khỏi, đừng nóng vội, Tiểu Thiểu thần bí cười. Ca ca, lần này ngươi không thể đi một mình. Diệt thế chi môn huyên náo đến kinh thiên động địa, nhưng ngoài cửa diệt thế chi môn cũng thật thái bình, bái nhĩ gia tộc lớn nhỏ đứng ngay cửa động, vô số con mắt đang đăm đăm nhìn vào cửa động, Ngọc Hồ toàn thân đang căng ra, đứng ngay cửa cắt gao ngăn trở bước chân của đám hùng miêu. Ở mặt sau, bốn con hạn bạt ngồi trên mặt đất đang nhàm chán nói chuyện phiếm. Ta nói đại ca, ma giới đồn đại tính cách quái phích của Vong Xuyên Quân, là ma mệnh như thảo giới, dù sau hắn đã 3 tháng không ra đây, ta xem hay là chúng ta chạy trốn đi thôi.